Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 808, tọa hóa. Một trong thành thị, người đến người đi, náo nhiệt phồn hoa, tràn đầy hồng trần chi khí. Trương Đạo Nhất người mặc hưu nhàn trang, trong đám người xuyên toa, y phục là Trương Đạo Nhất ở trong quân khu cầm, không có bài tử, bất quá dùng tài liệu cùng chế tác đều rất khảo cứu. Như là Trương Đạo Nhất lượng thân làm theo yêu cầu. Thời đại phát triển, biến chuyển từng ngày, mấy thập niên này, kinh thành phát triển càng lúc càng nhanh. Phòng ở đã xây đến ngũ hoàn bên ngoài, tương ứng thông nhau cũng càng phát ra phát đạt. Trương Đạo Nhất đi tàu địa ngầm từ Tây Giao căn cứ quân sự đi tới trong kinh thành chi địa. Cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian. Trong dòng người không có bất kỳ người nào chú ý tới Trương Đạo Nhất. Cho dù Trương Đạo vừa có nổi người bình thường không có khả năng có tốc độ. Người thường căn bản chóc nã không đến Trương Đạo Nhất thân hình. Ở bên kia, men theo trong minh minh cảm ứng. Trương Đạo vừa đi hướng một cái xa hoa khu biệt thự. Khu biệt thự môi trường tốt, sâu thẳm vắng vẻ, ở phồn hoa mà huyên náo trong đô thị. Có thể xây ra như thế một mảnh biệt thự. Có thể thấy được sau lưng lão bản nhất định là mánh khóe thông thiên hạng người. Mà có thể ở người ở chỗ này, cũng tất nhiên phi phú tức quý. Người bình thường cả đời tích lũy tài phú, thậm chí cũng không đủ ở chỗ này mua được một nhà cầu. Rất xa, cả người hình cao lớn thanh niên hướng về Trương Đạo vừa đi đến. Thanh niên khuôn mặt rất nhu hòa, làm cho người ta cảm thấy một loại ấm áp trầm ổn cảm giác. Thật giống như trong miếu đại Phật, có loại bình phục định. Thanh niên thoạt nhìn bất quá 20 mấy tuổi, rất tuổi trẻ, loại khí chất này, căn bản không phải ở độ tuổi này nhân nên có. Trương Đạo vừa nhìn thấy người thanh niên này, người thanh niên này cũng chứng kiến Trương Đạo Nhất, hai người đồng thời dừng bước lại. Trương Đạo Nhất tự giới thiệu, làm cho người ta cảm thấy một loại một cách tự nhiên cảm giác. Cổ cát bụi, thanh niên cười, nói ra tên của mình. Trương Đạo Nhất thân thượng không có khí tức cường đại, nhưng Cổ Cát Bụi lại có thể cảm nhận được Trương Đạo Nhất đáng sợ. Cổ Cát Bụi thần giác rất rõ rệ, siêu việt phàm nhân, thậm chí ngay cả Kim Cương Bất Hoại cũng chính là lục địa chân tiên cấp bậc cao thủ cũng không bằng. Hắn, đây là một loại lúc trước thiên chất, ở Cổ Cát Bụi cảm ứng chung, phảng phất toàn bộ thiên địa lực lượng đều đặt ở Trương Đạo Nhất thân thượng. Mà Trương Đạo Nhất cũng đang không ngừng cùng thiên địa va chạm. Loại lực lượng này, khiến gần đánh vỡ sinh tử huyền quan Cổ Cát Bụi, đều cảm thấy nhỏ bé. Cổ Cát Bụi cảm giác, người trước mặt này võ công tuyệt đối ở Kim Cương Bất Hoại trên. Loại cảnh giới đó hắn có nghe thấy. Gần 100 năm trước, có người đạt được quá. Bất quá cuối cùng lại bị người giết. Võ công của ngươi siêu việt quỷ thần. Không ai có thể mời được ngươi loại cao thủ này. Cổ Cát Bụi thản nhiên nói. Không sợ chút nào Trương Đạo Nhất gây bất lợi cho hắn. Ngươi tới thấy ta, có thể có chỉ bảo. Cổ Cát Bụi tiếp tục nói. Trương Đạo cười nói. Ngươi có thể tái hiện nhân gian. Ta thật cao hứng. Hy vọng một ngày nào đó, chúng ta còn có thể tái kiến. Nói xong, Trương Đạo quay người lại rời đi. Cổ Cát Bụi không có ngăn cản. Tôn lên thủ đoạn xác thực khó lường. Nguyên bản Trương Đạo Nhất cho rằng Tôn Thượng đã bị Đại Tần triệt để trấn áp. Nhưng không muốn Tôn Thượng cư nhiên hơn thế giới niết bàn tái sinh. Cũng bỏ qua tất cả. Một lần nữa làm người. Tôn trên có đại dũng khí. Dĩ nhiên trực tiếp chặt đứt qua lại tất cả. Dấn thân vào nơi đây. Như vậy. Cho dù có một ngày. Tôn Thượng ký ức trở về. Hắn cũng không nhất định là hắn. Đương nhiên, sự tình cũng có thể cùng Trương Đạo Nhất nghĩ không giống với. Tôn Thượng từng đến gần vô hạn quả kỳ. Có lẽ có cái gì còn lại bí pháp. Giữ gìn mình không thay đổi. Cũng không nhất định, đại đạo cao xa, con đường khó lường. Từng cái sinh linh, đều có thiên vạn loại biến hóa. Chỉ có chân ngã duy nhất. Trương Đạo tách rời đi. Không làm kinh động bất luận kẻ nào. Mà trong kinh thành lại càng phát ra náo nhiệt. Thời đại này, Cổ Cát Bụi là chủ giác. Trương Đạo vừa về tới Tuyết Phong, tiếp tục mình tu hành. mỗi ngày không ngừng thể ngộ chân đạo cùng tâm linh huyền diệu. Chân đạo tuy là nguyên vu tâm linh, nhưng là siêu thoát tâm linh. Mỗi một ngày, Trương Đạo Nhất đều có mới thể ngộ. 10 năm sau đó, Trương Đạo Nhất ngồi xếp bằng ở trong nhà lá, chậm đợi nhục thân tọa hóa khoảnh khắc. Theo cuối cùng một thuấn quang âm chết đi, Trương Đạo Nhất toàn thân tế bào, đồng thời đoạn tuyệt sinh cơ. Một sát na này, Trương Đạo Nhất tâm linh đến nổi chân ngã lại giống tùy theo tịch diệt. Đây chính là kiếp số lực lượng, lấy nhục thân khốn tỏa Trương Đạo Nhất tâm linh, chân ngã, cuối cùng khiến Trương Đạo Nhất quy về tịch diệt. Trương Đạo vừa chết, tan tành mây khói, thậm chí ngay cả cấu thành tinh thần bổn nguyên hạt căn bản cũng không tồn nửa điểm. Tinh thần không phải vật chất, nhưng cũng không là vật hư ảo. Chân ngã, ý chí, đều là lấy tinh thần là dựa vào. Hai người lẫn nhau dựa vào. Thế giới này, cũng tìm không được nữa Trương Đạo Nhất tồn tại nửa điểm vết tích. Ngay cả quá khứ vị lai, tất cả ở lại trải qua sự tiến trình trong Trương Đạo Nhất. Lại giống tùy theo băng diệt. Đây là kiếp số lực lượng. Hỗn độn căn nguyên sỏ xuyên qua tất cả. Cụ hữu giá chủng sức mạnh không thể tưởng tượng được. Cho dù có đại năng nghịch chuyển thời không, cũng không khả năng sống lại Trương Đạo Nhất. Bởi vì Trương Đạo Nhất ta đã tan vỡ. Coi như nghịch chuyển thời không, sở sống lại cũng sẽ chỉ là một bộ xác không. Bất quá Trương Đạo Nhất tuy là tịch diệt nhưng có một vật lại chưa từng tịch diệt. Đó là chân đạo, thật đạo nguyên vu tâm linh. Cùng bên ngoài vô can, cố lấy không bị kiếp số lực lượng ảnh hưởng. Kiếp số có thể xóa đi Trương Đạo Nhất, đó là bởi vì Trương Đạo Nhất là trong hỗn độn tạo ra gì đó. Vô luận nhục thân hay hoặc là tinh thần, đều là trong hỗn độn kết quả. Thật đạo bất đồng, căn nguyên không ở hỗn độn, mà ở Trương Đạo Nhất. Trương Đạo Nhất đã từng nhòm ngó phá kiếp đường, liền ở chân đạo. Chân đạo chịu tải Trương Đạo Nhất đạo, mà Trương Đạo Nhất chân ngã đó là đạo. Cố lấy chân đạo xem như Trương Đạo Nhất chân ngã. Theo cũ chân ngã tan biến, chân đạo nhất thời hóa thành Trương Đạo Nhất chân ngã. Nhờ đạo, Trương Đạo Nhất ý chí ở đoàn tụ, cũng càng phát ra rực rỡ bất hủ. Trong hư vô, chân đạo hóa thành một hạt thập khiếu đạo chủng. Chân đạo không có nhan sắc, lại bừng tỉnh bao hàm tất cả nhan sắc. Trương Đạo Nhất ý chí ở chân đạo trung giác tỉnh. Chân đạo hóa thành đạo chủng nhảy lên, mãnh liệt thần lực từ trong đó tuôn ra, không ngừng tẩm bổ tờ này đạo một tinh thần. Đây là bịa đặt, vĩnh hằng cảnh giới vào giờ khắc này một lần nữa xuất hiện ở Trương Đạo Nhất thân thượng. Vẫn chưa mặc dù Trương Đạo Nhất bỏ qua đạo chủng mà tiêu thất. Thế giới có thể vây khốn Trương Đạo Nhất, lại trói không được chân đạo. Chân đạo không thuộc về hỗn độn, cố siêu nhiên với bên ngoài. Trương đạo vừa tỉnh lại, phảng phất là làm một cái rất lâu mộng. Đi qua các loại ở trong lòng hắn xẹt qua. Trương Đạo Nhất từ trong mộng tỉnh lại. Bây giờ là mới bắt đầu. 5 tháng trường hà dung truyền. 9 đám mơ hồ quang vượng từ trong hư vô hiện lên. Vọt vào chân đạo trong. Đây là Trương Đạo Nhất đã từng chia ra đi đạo chủng. Cùng một cái chớp mắt này trở về. Đạo chủng đoàn tụ cũng càng phát ra rực rỡ. Chói mắt tử kim quang huy đánh vỡ thời không cách trở chiếu khắp hỗn độn. 10 người lớn khiếu từ đạo chủng thượng ầm ầm mở rộng. Vô tận thần năng phun ra nuốt vào. Có thể dùng giới hải cổ kim tương lai rung động. Thật đạo tăng với đạo chủng. Hấp thu đạo chủng chất dinh dưỡng. Bất quá lúc này đạo chủng đã không thể xưng là đạo chủng. Đạo chủng đã viên mãn. Mọc rễ nảy mầm. Hóa thành đại đạo chi thụ. Đạo chủng cũng sẽ không là mầm móng. Mà là biến thành một đoàn mơ hồ quang. Trong đó giống như có vô cùng đại đạo diễn hóa. Đây cũng là đại đạo chi thụ. Trong tương lai quang trung tướng sẽ dựng dục đạo quả. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.